Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, đệ 210. Cư nhiên cho nàng một loại hắn muốn bổ nhào vào nàng ảo giác. Lâm Vân Tịch nhìn đau lòng không thôi, này sẽ lơi lỏng xuống dưới. Huynh đệ hai người giống như là từ trong nước phớt ra tới giống nhau, toàn thân trên dưới đều ướt đẫm. Lâm Vân Tịch vừa thấy, hơi hơi nhíu mày, nhi tử sẽ sinh bệnh, sẽ có uy áp di chứng, thần nhi. Diệp nhi, mau đi suối nước nóng bên trong phao trong chốc lát, có thể đem trên người mệt nhọc loại trừ, nơi này sẽ không có việc gì. Nói xong, Lâm Vân Tịch không đợi hai cái nhi tử trả lời, nhanh chóng đem hai cái nhi tử đưa về linh phách không gian đi. Lâm Vân Tịch phía sau, cách đó không xa, đứng một người mặc đẹp đẽ quý giá váy áo nữ tử. Nàng con mắt sáng mắt to oán hận nhìn chằm chằm Lâm Vân Tịch bóng dáng. Kia oán độc ánh mắt, làm như muốn đem Lâm Vân Tịch bầm thây vạn đoạn, có lẽ là kia oán độc ánh mắt quá mãnh liệt. Lâm Vân Tịch tựa hồ là kinh giác tới rồi phía sau có người. Nàng nhanh chóng mà xoay người trở về, nữ tử nhanh chóng né tránh. Lâm Vân Tịch quay đầu lại thời điểm, cái gì đều không có nhìn đến. Lâm Vân Tịch thu hồi ánh mắt, hơi hơi nhíu mày, nàng ghé mắt, nhìn cách đó không xa Long Diệp Thiên, chỉ thấy hắn áo đen phần phật bay múa, đen nhánh tóc cao cao thúc khởi, một trương tuấn mỹ khuôn mặt, một đôi đen nhánh như mực đôi mắt giờ phút này chính lạnh lẽo như băng nhìn phía trước những cái đó không ngừng chết đi hắc y nhân, khóe miệng phác họa khởi một tia tàn nhẫn ý cười. Ở hắn trong mắt, những cái đó hắc y nhân liền như nhiều lần kiến giống nhau tồn tại. Giờ khắc này, làm Lâm Vân Tịch đột nhiên cảm thấy chính mình tìm được trên thế giới này duy nhất có thể ỷ lại nam nhân. Chỉ chốc lát, Long Diệp Thiên chậm rãi triệt rớt kim quang, tại chỗ chỉ có một đống hắc y, ngay cả tàn tế cũng đã chết. Lâm Vân Tịch kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, có chút không thể tin tưởng, này Ly Hồn Huyễn Sóng Công cư nhiên sẽ như vậy lợi hại. Mà đúng lúc này, Long Diệp Thiên bỗng nhiên xoay người, Lâm Vân Tịch nháy mắt trừng lớn đôi mắt, ở nàng trợn mắt há hốc mồm hết sức, ở nàng xem ra, tựa hồ là muốn phát gục hắn. Long Diệp Thiên nháy mắt lướt qua nàng bên người, Lâm Vân Tịch ngực nháy mắt kịch liệt phập phồng, đáng chết nam nhân. Cư nhiên cho nàng một loại hắn muốn bổ nhào vào nàng ảo giác. Vừa mới kia một khắc, hù chết nàng, luận này thiên phú, nàng căn bản vô pháp tránh né. Chỉ thấy Long Diệp Thiên cường đại tu vi hướng cách đó không xa một hút, một người bạch y nữ tử thình lình xuất hiện ở đại gia trước mặt như hoa. Lâm Vân Tịch nhìn kia nằm trên mặt đất bạch y nữ tử, điện hạ. Như hoa hoảng sợ muôn dạng nhìn Lâm Vân Tịch. Diệp Tấn Hoàn nhìn đến như hoa cũng chấn động, hắn bước nhanh đi qua đi, trong giọng nói mang theo vài phần âm trầm. Như hoa, nguyên lai ngươi là nhị vương gia người. Lâm Vân Tịch vẻ mặt thất vọng buồn lòng mở miệng. Khó trách, nhị vương gia mỗi lần đều có thể nắm giữ bổn cung tìm tung. Bổn cung đem ngươi cùng hiểu phù coi như chính mình tỉ muội. Không nghĩ tới ngươi, Lâm Vân Tịch đáy lòng lạnh thấu tim. Loại này bị phản bội tư vị, thật sự không dễ chịu. Như hoa cắn cắn môi, nhanh chóng mà nói. Điện hạ, ngươi là đấu không lại nhị vương gia. Ngươi không ở Minh Nguyệt Cung trong khoảng thời gian này, nhị vương gia đã đem hết thảy đều bố trí hảo, 3 ngày sau hắn liền sẽ đối quân thượng xuống tay. Lâm Vân Tịch vừa nghe, trong suốt mê người đôi mắt hàn quang lẫm lẫm. Như hoa, lấy ngươi thông minh tài trí, ngươi như thế nào sẽ làm ra như vậy xuẩn sự tình tới? Như hoa nàng thông minh, so hiểu phù càng có tâm cơ. Như hoa nhanh chóng lắc lắc đầu. Điện hạ, nhị vương gia là người của Tiêu gia. Hắn thuyết phục rất nhiều nguyên tôn cùng chính sử đại thần. Câm miệng, Lâm Vân Tịch biết nàng tưởng nói cái gì. Lâm Vân Tịch trào phúng mà nói, ai dám cùng Tiêu Thanh Dự cấu kết với nhau làm việc xấu, bổn cung sẽ giết nàng. Tiêu Thanh Dự cho rằng chính mình nắm giữ hết thảy sao? Bổn cung sẽ làm hắn thể hội một chút bị bổn cung đùa bỡn với cổ vỉa lò chung tư vị. Như hoa bỗng Nhiên nàng trừng lớn hai tròng mắt, khó có thể tin trừng mắt Lâm Vân Tịch, trong mắt hoảng sợ, chán ghét, âm trầm khủng bố hận ý. Xem đến Lâm Vân Tịch không khỏi lui ra phía sau một bước, Lâm Vân Tịch ánh mắt lạnh băng nhìn như hoa. Nàng chán ghét bị phản bội, hiện giờ, nàng cũng chán ghét như hoa, ở nàng tính toán phản bội chính mình kia một khắc bắt đầu. Các nàng cũng đã là địch nhân, như hoa, ngươi hận bổn cung, như hoa nhanh chóng cắn cắn môi, hướng về phía Lâm Vân Tịch giận dữ hét, ở ngươi không có tới phía trước. Thánh sau rất thương yêu như hoa mỗi ngày đều quá thực vui vẻ, thánh sau không có nhi nữ, nàng cùng quân thượng vẫn luôn ở chọn lựa thích hợp người tới kế thừa hắn vị trí. Lúc ấy bọn họ, đối như hoa phi thường hảo, nhưng từ ngươi xuất hiện về sau, bọn họ liền không còn có rất tốt với ta quá, còn đem ta ban cho ngươi làm nha hoàn, ngươi làm ta như thế nào có thể không hận ngươi? Ha ha! Lâm Vân Tịch châm chọc mà cười cười, đột nhiên hỏi Như Hoa. Biết vì cái gì sao? Như Hoa đáy mắt nhuộm đầy hận ý, lạnh giọng chất vấn nói. Là ngươi ở quân sau trước mặt nói ta nói bậy. Quân sau mới có thể như thế vắng vẻ ta. Có phải hay không? Lâm Vân Tịch rất có hứng thú nhìn nàng. Kia trong suốt đáy mắt chậm rãi đông lại thành băng. Một cổ rét lạnh khí thế quanh quẩn ở nàng quanh thân, giọng nói của nàng khinh miệt mà nói. Như hoa, ngươi quá để mắt chính ngươi, bởi vì ngươi vĩnh viễn chỉ có làm nha đầu mệnh, tàn nhẫn. Tuyệt tình, Lâm Vân Tịch nói tựa như một phen đao sắc giống nhau đâm thủng như hoa trái tim, bởi vì ngươi vĩnh viễn chỉ có làm nha đầu mệnh, là nha. Nàng vẫn luôn là Minh Nguyệt cung cung nữ, nàng vẫn luôn đều ở hầu hạ quân sau ẩm thực cuộc sống. Hàng ngày, quân sau đối nàng, tựa như đối đãi chính mình nữ nhi giống nhau hảo, ở nghe lén đến các nàng có ý nghĩ như vậy lúc sau. Nàng dùng ra toàn thân thủ đoạn đi lấy lòng quân sau thời điểm đột nhiên. Toát ra Lâm Vân Tịch như thế một nữ nhân tới, cướp đi nàng hết thảy, như hoa ngước mắt. Cặp kia song quá lớn đôi mắt phiếm lệ quang, nàng đột nhiên tê tâm liệt phế đối với Lâm Vân Tịch quát. Đều là ngươi cướp đi ta hết thảy, ngươi nếu là không có xuất hiện, này công chúa vị trí chính là như hoa trong lòng ủy khuất tức khắc dũng đi lên. Đều là ngươi đoạt đi rồi ta hết thảy, theo ủy khuất phát tiết. Như hoa khóc kiệt tê bên trong, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Mặt vô biểu tình, Long Diệp Thiên đau lòng nhìn chăm chú nàng, này 6 năm, nàng cũng quá đến không tốt, có người như vậy ở sau lưng tính kế nàng, có nhị vương gia không có lúc nào là ám sát, nàng mỗi đi một bước, như đi trên băng mỏng. Long Diệp Thiên đến gần nàng vài bước, đột nhiên nắm lấy tay nàng, Lâm Vân Tịch kinh giác hắn động tác. Hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn, Long Diệp Thiên đối với nàng ôn nhu cười. Tịch nhi, về sau, có ta ở đây bên cạnh ngươi, Lâm Vân Tịch trong lòng nhanh chóng xẹt qua một mạt ấm áp, Nam Cung Dự. Vương cùng Nam Cung Vương Phi trong lòng cũng không chịu nổi, bọn họ nữ nhi mấy năm nay vẫn luôn ở. Chịu khổ, Lâm Vân Tịch ánh mắt sắc bén nhìn như hoa. Chậm rãi mở miệng, như hoa, nếu quân thượng cùng quân sau thưởng thức ngươi. Cũng không sẽ bởi vì ta xuất hiện mà từ bỏ ngươi, luận này thiên phú. Ngươi còn chưa đủ, ngươi tu vi, ngươi còn quá kém. 6 năm, ngươi tu vi vẫn luôn dừng lại ở tam giai, xem ra mấy năm nay ngươi vẫn luôn đang tìm mọi cách đối. Phó ta, sớm đem tu luyện chuyện như vậy vứt đến trên 9 tầng mây đi. Để cho ta không thể tưởng được chính là, ngươi cô phụ mẫu phi đối với ngươi yêu thương. Ngươi cư nhiên phản bội nàng đầu phục nhị vương gia, mẫu phi đã biết, nhất định sẽ phi thường thương tâm. Hết chương.